Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Đối oanh. Đại hoang tù thiên chỉ. Uông Hỏa Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, rót vào tới ngón tay bên trong, một căn cự đại già thiên thủ chỉ đâm tại Ma Y lão giả ở ngực, cường thế đem hắn oanh sát. Ha ha, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, lần này người nào còn có thể ngăn cản ta hủy diệt Uông gia. Uông Hỏa Viêm đắc ý ngửa mặt lên trời cười to nói. Tiếng cười thu vào, cả người lập tức lúng túng. Cái này đặc mã tình huống không đúng. Hắn mang tới mấy trăm tên nhân mã, làm sao đến bây giờ một cái cũng không có. Cái này đặc mã không khoa học a. Còn nữa, Uông gia bọn này người cũng đã trúng kịch độc, bị tiểu thất hạ kịch độc, hiện tại sống không bằng chết. Đồ sát bọn này mèo bệnh, còn không phải cùng chơi một dạng. Làm sao không gặp bóng dáng của bọn hắn? Uông Hỏa Viêm cũng không phải đần độn, lập tức kịp phản ứng. Đây là có người trong bóng tối kiếm tiện nghi, thừa dịp hắn vừa mới thời điểm chiến đấu, đem hắn mang tới nhân mã tận diệt. Người nào? Là ai trốn ở trong bóng tối? Có bản lĩnh cho lão phu lăn ra đến. Uông Hỏa Viêm mặt âm trầm gầm thét lên. Lão gia hỏa này ngược lại không phải là đần độn, nhanh như vậy thì kịp phản ứng. Viêm Bắc híp mắt thầm nghĩ, hừ, ngươi cho rằng trốn tránh không ra, lão phu liền lấy ngươi không có bất kỳ biện pháp nào sao? Uông Hỏa Viêm cười lạnh một tiếng, phiên thiên ấn. Uông Hỏa Viêm giận dữ hét, thanh sắc trưởng ấn đánh ra, liên tục mười mấy trưởng, hướng về chung quanh đánh tới. Tại hắn oanh kích phía dưới, chung quanh màu xanh sẫm khói độc, thế mà cứ thế mà bị hắn cho đánh tan, lộ ra một mảng lớn chân không khu vực. Viêm Bắc bóng người, vừa vặn ở thời điểm này lộ ra, Uông Trường Minh là ngươi. Uông Hỏa Viêm đồng tử vừa thu lại, lạnh lùng nói, ngươi ngược lại không phải là đần độn, nhanh như vậy thì kịp phản ứng. Viêm Bắc châm chọc nói, dưới chân một chút. Rơi vào trên lôi đài, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn, hừ, lão phu người đều là ngươi giết a. Uông Hỏa Viêm nói, ngoại trừ bản thiếu gia, ngươi còn cảm thấy là ai? Viêm Bắc nói, ngươi muốn chết, hôm nay lão phu muốn trấn áp Uông gia thiên kiêu, đem Uông gia triệt để hủy diệt, để Uông gia hai chữ này trở thành quá khứ thức. Uông Hỏa Viêm sát khí ngút trời nói, đại hoang tù thiên chỉ. Uông Hỏa Viêm gầm nhẹ một tiếng, xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Địa kiếp cảnh cấp một tu vi toàn diện bạo phát, sư tử vồ thỏ, toàn lực ứng phó, không có một chút giữ lại. Kinh khủng che trời cự chỉ, đem Viêm Bắc khóa chặt, hướng về hắn trấn áp tới. Nếu là người khác tại cái này kinh khủng cự chỉ trước mặt, chỉ sợ vừa đối mặt cũng đã bị oanh giết. Nhưng là Viêm Bắc khác biệt, đây chính là địa kiếp cảnh lực lượng, quả nhiên rất mạnh. Viêm Bắc mặt sắc mặt ngưng trọng nói, theo hệ thống không gian bên trong, tay lấy ra tranh cuộn, đem xé nát, chấn áp. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, che trời cự thủ, bộc phát ra ngập trời uy áp. Bá đạo bắt hướng thanh sắc cự chỉ, oanh, cả hai trên không trung đụng thẳng vào nhau, nhấc lên cuồng bạo khí lãng. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có ta vọng thiên các tranh cuộn? Uông Hỏa Viêm sắc mặt đại biến, tại cỗ này khí lãng chấn kích phía dưới, không thể không hướng về đằng sau thối lui mấy bước. Chết người không cần biết nhiều như vậy. Viêm Bắc nói, không lùi mà tiến tới. Nhanh chóng xông tới, đem hệ thống không gian bên trong còn lại 4 tấm tranh cuộn lấy ra. Đi chết đi, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay 4 tấm tranh cuộn cho bóp nát. 4 cái che trời cự thủ, thế mà trên không trung hòa là một thể, hình thành mấy trượng lớn cự hình đại thủ, chụp về phía Uông Hỏa Viêm. Điều đó không có khả năng. Trên người ngươi vì sao lại có nhiều như vậy tranh cuộn? Uông Hỏa Viêm không dám tin gầm thét lên. Đối mặt mấy trượng lớn ngập trời đại thủ, không dám có giữ lại chút nào. Điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, sử xuất đại hoang tù thiên chỉ. Hắn dù sao không phải địa kiếp cảnh cường giả, dựa vào tu vi miễn cưỡng tăng lên tới địa kiếp cảnh. Lại cùng Ma Y lão giả chiến đấu thời gian dài như vậy, lại gắng đón đỡ phía dưới Viêm Bắc ngập trời cự thủ nhất kích, thể nội chân nguyên lực đã sớm hao tổn không sai biệt lắm. Dù là lần này liều mạng nghiền ép chân nguyên trong cơ thể lực, cũng không có bao nhiêu chân nguyên lực để hắn điều động. Một cái so vừa mới phải yếu hơn một nửa thanh sắc cự trì, cùng ngập trời cự thủ đụng vào nhau, răng rắc một tiếng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thanh sắc cự chỉ trực tiếp bị nghiền nát, ngập trời cự thủ vỗ xuống, đem cả người hắn đập thành một cục thịt bùn. Trên mặt đất đều xuất hiện một đạo cự đại trưởng ấn. Một mực qua thật lâu, cho bụi lúc này mới tiêu tán không thấy. Hô, cuối cùng là đem lão bất tử này giải quyết. Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Đi tới, tại cự hình trưởng ấn bên trong, đem trong lòng đất lưu lại nạp giới thu vào, lại đem Ma Y lão giả nạp giới thu vào, tại Uông Phá Tông đám người trước mặt ngừng lại. Trường Minh ngươi làm không tệ, đã cứu chúng ta, giữ Uông gia hy vọng cuối cùng, lần này ngươi lập xuống đại công. Uông Phá Tông vui mừng nói ra, lên đường đi. Viêm Bắc đạm mạc nói, kinh thiên quyền sử xuất, thiên xương hàn khí đem Uông Phá Tông đám người toàn bộ đều đóng băng, thành vì một kiện kiện tượng băng. Đến đóng băng thời điểm, Uông Phá Tông đám người vẫn duy trì dáng dấp ban đầu, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn mỉm cười. Bảo Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Uông Phá Tông các loại người thân thể tại thời khắc này toàn diện tự bạo ra, làm người lập trường phải phân minh, không thể tùy tiện đứng đội. Đã đứng sai đúng, trêu chọc đến chấm trên thân, các người chỉ có tử vong. Viêm Bắc bình tĩnh nói, đem bọn hắn bọn người trên thân rớt xuống nạp giới, toàn bộ cho nhặt lên. Chuyện nơi đây đã giải quyết, nên đi đem Uông Thành cho tận diệt. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ô, chấm làm sao quên đi một việc. Còn có một nửa huyền giai tiên thiên xương, đây chính là đại sự. Viêm Bắc trong đầu linh quang nhất thiểm, đi đến Uông Trường Văn thi thể nơi này. Uông Trường Văn thi thể đã bị chém thành hai khúc, một nửa huyền cơ tiên thiên cốt vừa lúc ở bên phải hắn, cho chấm ra đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, nắm lấy cái này một nửa huyền cơ tiên thiên cốt, cưỡng ép đưa nó kéo ra ngoài. Kim sắc hài cốt tản ra bàng bạc sinh cơ, bắt tay hỏa nhiệt, dường như dung nham một dạng. Không hổ là huyền cơ tiên thiên cốt, quả nhiên chính là không tầm thường. Viêm Bắc khen, hệ thống, đem cái này một nửa huyền cơ tiên thiên cốt bổ đủ, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, 10 triệu năng lượng điểm. Phục chế một nửa kia huyền cơ tiên thiên cốt, sau đó đưa chúng nó dung hợp. Hệ thống nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem cái này một nửa huyền cơ tiên thiên cốt thu vào hệ thống không gian bên trong. Đại Nhật Kim Luân, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Đại Nhật phần thiên quyết vận chuyển, đem từng đạo hỏa diễm đánh ra ngoài, rơi ở chung quanh những kiến trúc này vật phía trên. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời. Viêm Bắc xoay thân thể lại, nhìn cũng không nhìn nơi này, thi triển kinh vân thối hướng về bên ngoài tiến đến. Mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đến mức Uông gia thánh địa, tại đại hỏa thiêu đốt phía dưới, một ngày sau đó, nơi này triệt để bị đốt thành một vùng phế tích. Trên mặt đất những thi thể này đều bị đốt cháy trống không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,